Tập 2. Thứ hai, người nhà họ Ngô tập trung, khuôn mặt cả ai cũng đầy chờ mong biết kết quả kiểm tra độ tương thích của tủy sống. Cuối cùng, cánh cửa của phòng xét nghiệm cũng mở ra. Bác sĩ phụ trách mặt đấy cười bước ra. Chúc mừng mọi người. Trong 3 mẫu xét nghiệm thì có một mẫu kết quả tương thích tủy sống của bệnh nhân. Đó là của Ngô Khải. Ngô Đồng nghe bác sĩ nói xong, nước mắt liền chảy ra. Nắm tay Tiểu Nguyên xúc động, nói năng lộn xộn. Tiểu Nguyên, em có nghe thấy không? Kết quả tương thích rồi. Dạ, em nghe rồi. Thấy được hy vọng mình được chữa khỏi, không có bệnh nhân nào là không vui. Hai vợ chồng chú Hai nhìn nhau, trong mắt tóe lên tia tính toán. Tiểu Khải, chị cảm ơn em, thực sự. Ngô Đồng quay ra nắm tay Ngô Khải lại xúc động nói. Không có gì, không có gì. Dù sao khi còn nhỏ, em cũng chơi với Tiểu Nguyên. Có thể cứu Tiểu Nguyên, em rất mừng. Ngô Khải cười ha ha nói. Tôi biết mọi người đang rất vui mừng, nhưng tình trạng của Tiểu Nguyên không thể chờ đợi thêm được nữa. Bác sĩ quay qua nói với Ngô Khải. Nếu như quyết định hiến tủy, còn phải làm một số loại kiểm tra nữa. Cậu cũng phải nằm viện mấy ngày. Bác sĩ, khi nào thì làm phẫu thuật? Thím Hai hỏi. À, nếu như mọi việc thuận lợi thì cuối tuần này có thể tiến hành phẫu thuật rồi. Nhanh vậy sao? Thím Hai nghẹn ngào nói. Không sớm đâu. Dù sao tình trạng của bệnh nhân bây giờ cũng không lạc quan lắm. Bác sĩ điều trị lại dặn dò mấy câu nữa, sau đó bận rộn rời đi. Ngô Đồng đưa em trai về phòng bệnh. Trước khi ra về, chú Hai dặn Ngô Đồng tối nay đến nhà ông ta có chuyện để bàn bạc. Ngô Đồng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. 8 giờ tối, tại phòng khách biệt thự nhà họ Ngô. Ngô Đồng ngồi đối diện với chú Hai vẻ mặt không thể tin được. Chú Hai, chú nói vậy là có ý gì? Để tôi nói với nó. Thím Hai tiếp lời. Công ty của chú Hai cháu xảy ra vấn đề vốn. Cần phải hợp tác với Tần Thị mới có khả năng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng để Tần Thị hợp tác, họ có điều kiện là phải liên hôn thương mại với con trai lớn của nhà họ Tần. Lần trước ở khách sạn Đế Vương chính là để xem mắt. Việc đó thì quan hệ gì với cháu chứ? Ngô Đồng khó hiểu hỏi. Sao lại không quan hệ? Nếu không phải cháu tự tiện xông vào, con trai lớn nhà họ Tần sẽ không xem trọng cháu. Bây giờ nhà người ta nói rõ là muốn gả đến. Muốn là gả cháu đến đấy. Chú Hai, ngày đó cháu không có ý quấy rầy. Cháu có thể đi gặp nhà họ Tần xin lỗi, giải thích rõ ràng. Huống chi cháu chỉ là cháu họ chú. Nhà họ Tần và nhà họ Ngô liên hôn thương mại cũng không quan hệ đến nhà cháu mà. Không được. Thím Hai lập tức lớn tiếng phản đối. Nếu Ngô Đồng thực sự đi giải thích thì việc liên hôn thương mại cũng coi như xong. Nhưng sao cháu có thể cướp người mà chị họ thích? Chỉ là liên hôn thương mại thôi. Chi Chi cũng không thích anh ta. Thím Hai nói. Cho nên cháu không việc gì phải áy náy. Yên tâm gả qua đó là được. Nhà họ Tần cũng được coi là nhà giàu có bậc nhất. Có nhiều người muốn lấy mà không được đấy. Nhưng cháu chưa muốn kết hôn. Vậy cháu cũng đừng nghĩ đến việc chúng ta sẽ hiến tủy. Thím Hai chưa kịp nói nốt đã bị chú Hai giơ tay ngăn cản. Đồng Đồng, công ty của chú Hai thực sự gặp khó khăn. Nếu không hợp tác được với Tần Thị thì có khả năng sẽ phá sản. Chú Hai ý tứ sâu xa nói. Lúc đầu việc này không có quan hệ gì với cháu. Chúng ta dự định để Chi Chi đi làm liên hôn. Ngày đó cháu cũng thấy rồi đấy. Nếu không phải cháu tự tiện xông vào, sự việc sẽ không đến mức phức tạp như vậy. Nhưng sự tình đến nông nỗi này, chú Hai hy vọng cháu giúp đỡ chú Hai, cũng như nhà chú Hai giúp đỡ Tiểu Nguyên. Giống như là giúp đỡ Tiểu Nguyên. Khi chú Hai nói câu này, tự như một quả bom rội vào đầu Ngô Đồng. Hai tay cô đều run lên, giọng nói cũng run rẩy theo. Ý của chú là, nếu cháu không giúp chú, thì nhà chú cũng không hiến tủy cho Tiểu Nguyên nữa sao? Chú không hy vọng chú cháu ta phải gặp phải tình huống tuyệt tình này. Chú Hai thành khẩn nói. Con bé này, vẻ mặt cháu như vậy là sao? Nhà họ Tần cũng không phải là chỗ nước sôi lửa bỏng. Với lại chú của cháu làm sao có thể hại cháu ruột của mình? Thím Hai thấy Ngô Đồng rơi vào hũ gạo còn không biết hưởng thì nghiêm mặt. Nếu không phải do con trai lớn của nhà họ Tần vừa ý cháu, cháu có muốn gả qua cho họ cũng không đủ có cửa đâu. Nếu con trai lớn của nhà họ Tần không vừa ý cháu thì cũng không vừa ý chị họ, đúng không ạ? Ngô Đồng lạnh lùng nói. Ngô Đồng cũng không phải người không có đầu óc. Từ thái độ chuyển biến đột ngột của nhà chú Hai với chị em mình, từ trốn còn không kịp đến chủ động đến bệnh viện để làm kiểm tra tủy, Còn có thái độ lúc này của thím chú hai. Nếu thực sự mình đoạt cơ hội của chị họ, thì bọn họ còn khách sáo với mình như vậy sao? Mặc dù không biết tại sao nhà họ Tần lại muốn gả mình đến, nhưng chắc chắn không vừa ý chị họ. Đồng Đồng, chú biết việc này cũng quá bất ngờ, nhưng Tiểu Nguyên cần phải được phẫu thuật sớm. Công ty của chú cũng không đợi thêm được nữa. Chú hai nhà họ Ngô nói. Quan hệ của Ngô Đồng với gia đình chú hai cũng không thân thiết. Cha mẹ mình đều là giáo sư đại học, điều kiện gia đình không đến nỗi, nhưng chỉ là gia đình trung lưu, không thể so sánh với việc kinh doanh của nhà chú hai. Thím hai từ xưa đã có tính hay ghen tị. Khi còn nhỏ, chị họ cũng cãi nhau không ít lần với mình. Lần này nếu không phải là việc của Tiểu Nguyên, thì gia đình cũng không cho liên hệ gì với nhau. Vì thế, người ta cũng chẳng có trách nhiệm gì mà phải giúp đỡ mình. Nếu như không có việc này, chúng ta sẽ cứu Tiểu Nguyên. Chỉ là... Chú hai còn muốn nói thêm để cho sự việc không giống như đang làm một cuộc giao dịch làm ăn. Chú hai, chú không cần nói nữa. Cháu đồng ý. Ngô Đồng bỗng nhiên nói. Cái gì? Hai vợ chồng chú hai thốt lên kinh ngạc. Tựa như không nghĩ đến là Ngô Đồng sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Chú nói đúng. Chú là chú của cháu. Chúng ta là người một nhà. Nhà chú cứu Tiểu Nguyên. Cháu rất biết ơn. Đã vậy, công ty chú hai gặp khó khăn. Nếu cháu giúp được, sẵn sàng giúp đỡ. Vậy tốt rồi. Chú hai hưng phấn nói. Nhưng trước khi Tiểu Nguyên làm phẫu thuật, cháu sẽ không kết hôn. Ngô Đồng bổ sung. Đó là tất nhiên. Nhưng thứ tư tuần này, bà Tần mời chúng ta và cháu đến nhà ăn cơm. Ra vậy, trách không được chú hai lại gấp gáp như vậy. Cháu sẽ tới. Ngô Đồng ra về. Thím hai nói với chú hai. Tôi đã nói là Ngô Đồng sẽ đồng ý mà. Nhà họ Tần là gia đình thế nào chứ? Chỉ với một mình nó làm sao mà tìm được một người đàn ông tốt như vậy? Nếu con trai lớn nhà họ Tần thực sự tốt, còn cần phải liên hôn sao? Hình như là có vấn đề về tâm thần. Thím hai nói. May mà cậu ta không vừa ý Chi Chi nhà mình. Mấy ngày trước tôi đã hỏi thăm được. Nghe nói con trai lớn nhà họ Tần khi nóng giận sẽ đánh phụ nữ đấy. Bà câm miệng. Chú hai giằn mạnh chén trà xuống bàn. Ngô Đồng ra khỏi cửa nhà họ Ngô, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy lác đác vài vì sao. Thời gian qua vì chuyện của Tiểu Nguyên đã khóc nhiều rồi, không cần vì những người thân như vậy mà chảy nước mắt. Thật ra coi đây là một cuộc giao dịch cũng rất tốt, coi như là không ai nợ ai. Nếu không phải anh ta vừa ý mình, thì sao nhà chú hai có thể đi cứu Tiểu Nguyên chứ? Ngô Đồng vừa từ phòng bệnh đi ra thì thấy Ngô Khải đang đứng phía ngoài phòng nhìn mình mỉm cười. Tiểu Khải, sao em lại ở đây? Ngô Đồng hỏi. Vừa nãy làm kiểm tra xong nên bây giờ có thời gian, em đến thăm Tiểu Nguyên một chút. Ngô Khải nhìn vào phòng bệnh. Tiểu Nguyên đang ngủ hả chị? Ừ, nó vừa chợp mắt được một chút. Vậy mai em lại đến thăm nó. Ngô Khải từ bỏ ý định tìm Tiểu Nguyên trò chuyện. Hôm nay Tiểu Nguyên cũng phải làm rất nhiều kiểm tra nên chị không có thời gian hỏi thăm em. Có vất vả lắm không? Em không sao. Bận rộn đều là bác sĩ và y tá. Mẹ thì làm chân chạy vặt. Em chỉ phụ trách nằm hay ngồi phục vụ kiểm trên thôi. Ngô Khải cười cười, bỗng nhớ tới điều gì. Đúng rồi, chị họ, hôm qua chị đến gặp ba mẹ của em có chuyện gì không? Không có gì. Ngô Đồng cười nhạt đáp. Em còn lạ gì tính khí của ba mẹ em? Chắc chắn là yêu cầu này nọ với chị. Ngô Khải nói. Tiểu Nguyên cũng là em của em, chắc chắn em sẽ cứu nó. Cảm ơn em. Nụ cười Ngô Đồng đã có vài phần ấm áp. Thực sự là không có việc gì đâu. Em cũng về nghỉ ngơi đi. Chị phải về nhà một chút. Vậy thì tốt rồi. Em về đây. Tạm biệt. Ngô Đồng nhìn bóng lưng Ngô Khải chậm rãi rời đi. Mặc dù có phải thực sự Ngô Khải không biết tính toán của chú thím hai hay không, nhưng nhờ có những lời nói của Ngô Khải mà cuộc giao dịch lạnh lùng đó rốt cuộc cũng có một chút ấm áp. Đảo mắt, thứ tư đã đến. Từ sáng thím hai nhà họ Ngô đã dẫn Ngô Đồng đi chọn quần áo, trang điểm. Đối với hành động của thím hai, Ngô Đồng cũng chỉ cười nhạt, không phản đối. Nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp trong gương, Ngô Đồng bỗng có chút hoảng hốt. Dường như thật lâu rồi mình chưa chú ý đến trang điểm bản thân mình như vậy. Phụ nữ ấy à, phải biết tự làm đẹp cho chính bản thân mình. Người thợ trang điểm bỏ cây cọ đánh má hồng xuống, nhìn lần cuối tác phẩm của mình hài lòng nói. Đúng vậy đấy, thím hai nhà họ Ngô cũng thật đoán thành. Xong chưa cô? Thím hai vừa xem xong đồng hồ vừa hỏi. Dạ xong rồi. Người thợ trang điểm xoay ghế, đưa mặt Ngô Đồng về phía thím hai cô. Cô Ngô quả thực rất xinh đẹp. Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Thím hai soi mói một lúc, dù giọng điệu có phần kỳ quá nhưng cũng bộc lộ được phần lớn là hài lòng. Chúng ta đi được rồi chứ ạ? Ngô Đồng đứng lên hỏi. Đi thôi, xe chú hai của cháu đã đến rồi, chờ ở trước cửa ấy. Thím hai nói xong quay đầu đi trước. Ngô Đồng cười lễ phép tạm biệt với người thợ trang điểm rồi mới đi theo thím hai. Nhân viên trợ lý nhìn hai người đi ra cửa, chạy đến tám chuyện. Nghe nói Tần Thị và Ngô Thị chuẩn bị liên hôn, chắc chắn là cô gái này. Nhưng mà sao vẻ mặt của cô ấy chẳng có một chút vui vẻ nào thế? Gả cho người con trai lớn không phải là con thứ hai đâu, một trợ lý khác góp lời. Ôi, làm con gái của nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng mà cô Ngô này quả thật là một cô gái xinh đẹp, đáng tiếc phải gả cho một anh lính thô lỗ khô cằn. Nhân viên trợ lý vẻ mặt tiếc rẻ nói. Quan điểm của em như vậy là xưa rồi Diễm. Thợ trang điểm cũng đi xa nói. Thời nay, phụ nữ phải làm đẹp vì chính bản thân mình. Phụ nữ làm đẹp vì đàn ông là người nhu nhược và quá phụ thuộc. 7 giờ tối tại biệt thự nhà họ Tần. Trên bàn ăn lớn hình chữ nhật, hai nhà Tần Ngô phân ra ngồi hai bên. Ngô Đồng ngồi đối diện với Tần Qua. Ngồi bên cạnh Tần Qua chính là người có tiếng tăm lừng lẫy, Tần Hoài. Có lẽ vì con trai lớn tuổi cũng đã muốn kết hôn nên ông bà Tần rất vui vẻ. Mà vợ chồng chú thím hai lại tích cực lấy lòng nên bữa ăn trôi qua quá hài hòa. Ngô Đồng, nghe nói cha mẹ cháu đều là người trí thức hả? Lần trước gặp mặt ở khách sạn, mẹ Tần chưa nhìn kỹ Ngô Đồng nên buổi tối hôm nay mẹ Tần đã âm thầm quan sát hồi lâu. Dáng dấp Ngô Đồng tươi tắn đáng yêu, tính tình cũng tự nhiên, thoải mái, mẹ Tần rất hài lòng. Vâng, cha mẹ cháu đều là giáo sư đại học. Ngô Đồng bỏ đĩa xuống mỉm cười. Vậy cháu là dòng dõi nhà nho học rồi. Mẹ Tần kinh ngạc nói. Bà Tần không biết đâu, không phải tôi nói khoác chứ. Ngô Đồng từ nhỏ thành tích học tập rất tốt, là gương cho mấy đứa nhỏ nhà khác, còn biết thổi sáo nữa. Thím hai cười tiếp lời. Ngô Đồng nhìn thím hai khoe khoang, cười nhẹ nhưng không phản đối. Vậy hiện giờ cháu còn đi học không? Bà Tần cũng hỏi. Dạ không ạ, cháu đi làm được 2-3 năm nay rồi. Ngô Đồng lễ phép trả lời. Đúng vậy, Ngô Đồng là chúng ta hiện tại là nhà thiết kế thời trang. Thím hai bổ sung. Tự mình mở một phòng thiết kế cũng rất có tiềm năng. Ôi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bà Tần không nhịn được tán thưởng. Chủ tịch Tần quá khen rồi ạ. Cháu chỉ mở phòng thiết kế nhỏ nhà, cháu có lập văn phòng riêng. Không để thím hai khen mình quá mức, Ngô Đồng vội vàng giải thích. Nãy giờ vẫn yên lặng ăn cơm, thuận tiện quan sát ba người ngồi đối diện. Tần Qua bỗng nhiên bật cười nhẹ. Con cười cái gì? Bà Tần cảm thấy con trai nhà mình có chút không lịch sự. Không có gì, con chỉ đang vui vẻ, không nghĩ vợ tương lai của con lại là một người tài giỏi như vậy. Tần Qua nhìn qua Ngô Đồng nhướng mày. Ngô Đồng không hiểu ý cười trong mắt Tần Qua nên chỉ im lặng mỉm cười. Kết thúc bữa ăn tối, bỗng nhiên Tần Qua chủ động đề nghị đưa Ngô Đồng về nhà. Mọi người trong nhà họ Tần ngạc nhiên muốn rớt nước mắt, đồng thời cũng rất vui mừng. Nhưng mà chú hai cũng không phản đối. Thế là Ngô Đồng ngồi lên xe Jeep của Tần Qua. Bộ váy thanh nhã cùng sự bụi bặm của chiếc xe Jeep có vẻ không hài hòa. Ngô Đồng không biết vị công tử này vì sao chợt có ý định đưa mình về nhà. Cô nói địa chỉ nhà, sau đó yên lặng ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Chiếc xe Jeep lao nhanh trong màn đêm, đi qua thành phố, dừng lại trước khu chung cư nhà Ngô Đồng. Cảm ơn anh đưa tôi về. Ngô Đồng lễ phép nói cảm ơn, tự mình mở cửa xe bước xuống. Cô Ngô. Ngô Đồng xoay người, thấy không biết khi nào Tần Qua đã xuống xe, đang đứng dựa vào đầu xe, nhìn mình mang vẻ mặt nghiền ngẫm. Anh gọi tôi là Ngô Đồng cũng được. Nếu như nhất định phải lấy nhau, vậy thì phải bắt đầu từ việc xưng hô cho gần gũi. Ngô Đồng. Ngón tay Tần Qua lơ đãng gõ nhẹ lên trên thân xe nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn. Cho nên. Ngô Đồng không hiểu hỏi. Cho nên cô đối với tôi, chồng tương lai của cô hiểu được bao nhiêu? Tôi cần phải đặc biệt hiểu cái gì sao? Tất nhiên. Tần Qua bỗng nhiên cười vui vẻ. Ví dụ như tôi có bệnh gì không? Anh thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Ngô Đồng nhíu mày một cái nói. Người khỏe mạnh khi bị bệnh mới là bị bệnh nặng. Tần Qua nháy mắt mấy cái. Ngô Đồng cúi đầu suy nghĩ một lát mới nghiêm túc nói. Mặc kệ anh có bị bệnh hay không, tôi đều sẽ gả cho anh. Vì 500 triệu sao? Vì người nhà của tôi. Ngô Đồng cũng không quan tâm việc mình liên hôn thương mại sẽ đem đến lợi ích gì cho nhà chú hai. Cô chỉ biết rằng dù có nhiều tiền như thế nào đi nữa cũng không thể mua được tính mạng của em trai. Những người có học vấn như các cô nói chuyện dễ nghe hơn so với những người thô lỗ chúng tôi. Tần Qua bội phục nói. Vì tiền cũng là vì người nhà. Cảm giác có vẻ van vẻ hơn. Đã nói đến như vậy, Ngô Đồng hiếu kỳ hỏi ngược lại một câu. Ngô Thị và Tần Thị Liên hơn thương mại là do yêu cầu bắt buộc. Còn anh là vì sao? Tôi. Tần Qua chỉ vào mình, mỉm cười kỳ lạ. Bởi vì tôi bị bệnh. Vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Đồng có chút không kiềm được. Có lẽ người đàn ông này thực sự bị bệnh. Bệnh tâm thần. Tần Qua nói dứt lời, cũng không nhìn phản ứng của Ngô Đồng. Tìm kiếm người xung quanh, lấy ra một thanh thiếp đưa cho Ngô Đồng. Nếu có thời gian, tôi đề nghị cô đến gặp người trên danh thiếp. Đó là bác sĩ điều trị của tôi. Sau đó mới suy nghĩ thật kỹ xem có còn muốn gả cho tôi hay không. Nói xong, Tần Qua cũng không chờ Ngô Đồng trả lời. Ngồi vào xe, nhanh chóng rời đi. Ngô Đồng nhìn thấy tấm danh thiếp màu trắng trên tay. Dưới ánh đèn đường mờ mờ của khu chung cư nhìn thấy dòng chữ Phòng tâm lý trị liệu Lam Hải, Lý Vân Cảnh. Bác sĩ tâm lý? Thực sự bị bệnh tâm thần sao? Mọi người nhà họ Tần thấy Tần Qua chủ động đưa Ngô Đồng về nhà. Mẹ Tần kinh ngạc đến suýt nữa đỏ vành cả vành mắt. Nắm tay chồng nói. Ông xem. Tôi đã nói giới thiệu đối tượng cho Tần Qua là chuyện tốt mà. Ngay cả việc nói chuyện yêu đương đối tượng mới về nhà đều biết luôn rồi. Tần Hoài. Có phải con mách nước cho anh không? Bà Tần cũng có chút không thể tin được hỏi. Không ạ. Tần Hoài lắc đầu. Chính anh cũng bị giật cả mình. Có lẽ anh cả thực sự thích cô gái này. Chắc chắn rồi. Mẹ Tần kích động kêu lên. Chờ tụi nhỏ kết hôn, có chính gia đình của mình, những di chứng của Tần Qua chắc chắn sẽ hết hoàn toàn. Hy vọng là như vậy. Bà Tần có chút lo lắng nói. Chỉ là không biết cô gái này có cùng Tần Qua sống hòa thuận được hay không. Cũng đúng. Mẹ Tần cũng lo lắng. Thoạt nhìn đó là một cô gái rất ưu tú. Cha mẹ, đừng lo lắng quá. Tần Hoài nói. Đừng quên chúng ta là liên hôn thương mại. Ông bà Tần nhìn đứa con trai khôn khéo có năng lực của mình, cũng hiểu ý tứ trong lời nói của con. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng trong lòng vẫn nghiêng về con trai nhà mình. Tần Qua lái xe về nhà, thấy Tần Hoài đang ngồi một mình uống rượu, ngắm trăng trong chòi nghỉ mát. Nếu có chuyện muốn nói thì gọi điện thoại cho anh là được. Không cần mỗi ngày đều ngồi đây uống rượu đâu. Tần Qua cười cười ngồi xuống, rót cho mình một ly. Anh cả, anh cùng cô ngồi nói chuyện gì? Tần Hoài hỏi thẳng. Sao lại nhạy cảm như vậy? Chẳng lẽ em thích cô Ngô à? Tần Qua cười chơi chọc em trai. Anh cả ạ. Tần Hoài thực sự không thích điều này. Được rồi, anh không ưa điểm này của chú. Nhỏ nhặt quá. Tần Qua cũng không giấu giếm, dứt khoát nói. Anh đưa danh thiếp của bác sĩ tâm lý cho cô ấy làm gì? Anh cả ạ. Nếu thực sự kết hôn, thì việc này sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Tần Qua lắc lắc ly rượu, uống nốt ngụm rượu vang nói. Em uống ít thôi. Anh xem vào Phi Phi thế nào? Tần Hòa nhìn anh đi lên trên lầu, ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt Lâm Vĩ. Ngày mai đến Ngô Thị, nhớ em sát một chút. Vâng, Tổng Giám Đốc Tần. Tần Hòa là một thương nhân thành công, nhưng anh cũng biết là không có cái gì trên đời này cũng mua được bằng tiền. Chỉ là có đôi lúc con người sẽ bị rất nhiều chuyện ảnh hưởng, gặp phải hoàn cảnh không còn đường lui. Mà anh cũng chỉ có dự trù hết các tình huống, làm đối phương không thể tùy tiện đổi ý. Giao dịch ở trường hợp như vậy thường là tốt nhất. Qua một đêm suy nghĩ, sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Đồng tìm đến các phòng tâm lý trị liệu Lam Hải. Cùng thời gian, trợ lý đặc biệt Lâm Vĩ cùng với cố vấn pháp lý của Tần Thị đã ngồi trong phòng họp của Ngô Thị. Chú hai nhìn bản hợp đồng luật sư đối phương cho mình, trong đó kèm theo điều khoản đặc biệt. Trong thời gian Trần Thị và Ngô Thị hợp tác, cô Ngô không có quyền yêu cầu ly hôn. Nếu cô Ngô kiên quyết ly hôn hoặc có những hành vi gây tổn hại đến quan hệ hôn nhân, Tần Thị sẽ lập tức rút vốn và có quyền yêu cầu Ngô Thị bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế. Tại quầy tiếp tân phòng tâm lý trị liệu Lam Hải. Chào chị, xin hỏi chị có lịch hẹn trước không ạ? Y tá thấy có người bước vào liền niềm nở hỏi. Chào chị, xin cho tôi gặp bác sĩ Lý Văn Cảnh. Vậy chị là Ngô Đồng phải không ạ? Hình như nữ y tá này đã được dặn từ trước. Vừa nghe có người muốn gặp bác sĩ Lý Văn Cảnh thì lập tức cùng Ngô Đồng xác nhận. Vâng, tôi là Ngô Đồng. Ngô Đồng kinh ngạc gật đầu. Bác sĩ Lý đang đợi chị, xin mời đi bên này. Y tá đưa mời rồi dẫn đường cho Ngô Đồng. Ngô Đồng hơi sửng sốt, đi theo người y tá. Nữ y tá đưa Ngô Đồng đến phòng làm việc của bác sĩ Lý, gõ nhẹ vào cửa một cái. Bên trong lập tức truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Mời vào. Bác sĩ Lý, cô Ngô Đồng đã đến. Y tá nghiêng mình tránh qua, chờ Ngô Đồng vào phòng thì nhẹ nhàng khép cửa lại. Ngô Đồng bước vào phòng thì thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc quần áo đơn giản, hơi mập, trên mặt đang nở nụ cười ôn hòa, làm cho người khác có cảm giác rất thân thiện. Chào em, Ngô Đồng. Chị tên Lý Vân Cảnh, bác sĩ điều trị của Tần Qua. Em có thể gọi chị là chị Lý. Bác sĩ Lý vừa cười vừa đưa tay ra. Chào chị Lý. Ngô Đồng có chút ngỡ ngàng. Sao bác sĩ Lý lại có vẻ đã quen biết với mình từ trước rồi? Có phải em ngạc nhiên vì sao chị biết em đến đây phải không? Bác sĩ Lý rót cho Ngô Đồng một chén trà nhài. Thật ngại quá, ở đây chị chỉ có trà nhài. Dạ không sao, cảm ơn chị. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện. Bác sĩ Lý nói. Ngô Đồng nhìn thoáng, đây rõ ràng là ghế cho bệnh nhân nằm. Cô do dự một lát rồi ngồi xuống một bên trên ghế sofa. Có phải Tần Qua đã gọi điện thoại báo trước cho chị không? Ngô Đồng suy đoán. Em đoán đúng một nửa. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngô Đồng, bác sĩ Lý giải thích. Trước đó bà Tần cũng gọi điện nói với em, nhưng mà yêu cầu của họ lại không giống nhau. Ngô Đồng nháy mắt mấy cái, biểu lộ mình vẫn chưa hiểu rõ. Bà Tần chỉ hỏi ý kiến của chị. Nếu Tần Qua và em kết hôn, có phải sẽ tốt cho bệnh tình của Tần Qua hay không? Còn Tần Qua thì yêu cầu chị nói rõ toàn bộ sự thật về bệnh tình của cậu ấy. Bác sĩ Lý cười nói. Sáng sớm hôm nay cậu ấy đã gọi cho chị để chị từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Chuyên tâm trao đổi với em. Ngô Đồng ngẩn người, tiêu hóa một chút những thông tin này. Nhưng cô cũng không phát biểu gì ngay. Một lát sau mới hỏi. Tần Qua, đã điều trị tại phòng bệnh của chị rất lâu sao? Cũng khoảng 2 năm. Cậu ấy xem như là một bệnh nhân hồi phục tương đối nhanh. Bệnh gì? Ngô Đồng không thể nghĩ ra Tần Qua lại là bệnh nhân. Tâm lý. Hội chứng rối loạn tâm lý sau chiến tranh là một loại phản ứng kích động sau khi bị thương. Bác sĩ Lý nói. Hội chứng rối loạn tâm lý sau chiến tranh. Ngô Đồng nhớ chú hai đã nói. Tần Qua trước đây là lính đặc chủng. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần. Bác sĩ Lý đã bắt đầu câu chuyện. Sau đó từ từ kể rõ bệnh tình của Tần Qua. Khi cậu ấy mới đến đây điều trị, trạng thái tâm lý rất không tốt, căn bản là không có ý chí muốn sống nữa. Ánh mắt Ngô Đồng phảng phất không thể tin được. Người đàn ông tối hôm qua còn đứng dựa vào xe Jeep cười thoải mái đến thế, vậy mà đã từng là một người không muốn sống nữa sao? Tần Qua xuất thân là bộ đội đặc chủng, ý chí nghị lực vô cùng kiên định. Chị dường như không có cách nào khơi mở nội tâm của cậu ấy. Việc điều trị ban đầu rất khó khăn. Bác sĩ Lý nhớ lại, cũng vẻ hơn nửa năm sau, cậu ấy mới chịu trò chuyện một chút với chị. Chị nghĩ trước đó chắc cậu ấy đã phải chịu một tác động nào đó rất sâu sắc rồi. Ngô Đồng ngồi yên nghe, không ngắt lời bác sĩ Lý. Cứ như vậy, điều trị được khoảng 2 năm, thì cậu đã khôi phục được tình trạng như bây giờ. Nhưng chị lại phát hiện, chị không có cách nào điều trị tiếp cho cậu ấy cả. Vì sao ạ? Ngô Đồng hỏi. Với góc nhìn của tâm lý học mà nói thì cậu ấy đã khỏi bệnh rồi. Bác sĩ Lý nói thêm. Nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng vấn đề còn lại chị không giải quyết được. Có vấn đề gì ạ? Người bị bệnh này, dù đã trải qua điều trị vẫn sẽ còn những di chứng. Nhưng không thích giao lưu với người khác. Dễ xúc động, dễ nóng giận. Dục vọng khống chế người khác rất cao. Những vấn đề này Tần Qua đều có. Ý chị là tính tình của anh ấy sẽ không tốt. Ngô Đồng hiểu một chút về ý nghĩa những từ mà bác sĩ Lý vừa nói. Rõ ràng nhất và tương đối khó kiểm soát chính là Tần Qua xuất thân là một bộ đội đặc chủng, có sức mạnh cơ bắp mà lại có một chút khuynh hướng bạo lực. Khuynh hướng bạo lực. Sắc mặt của Ngô Đồng trong nháy mắt có chút khó coi. Nhưng em yên tâm, từ trước đến nay Tần Qua chưa xảy ra sự việc sử dụng vũ lực nào. Điều này chứng tỏ cậu ấy có thể khống chế chính bản thân mình. Như vậy cũng không có nghĩa là tương lai không có xảy ra việc dùng bạo lực. Đúng thế. Bác sĩ Lý gật đầu tiếp tục nói. Đây cũng là nguyên nhân chị kiên trì đề nghị Tần Qua quay trở về sinh hoạt với gia đình bình thường. Căn cứ vào các kết quả đã được khảo sát, những ký ức thoải mái nhất, tốt đẹp nhất, an toàn nhất của con người đều là từ gia đình. Chỉ hy vọng qua những sinh hoạt bình thường, ấm áp của gia đình sẽ từ từ xoa dịu những kích động trong lòng của cậu ấy. Cho nên mới có việc liên hôn này. Ngô Đồng giật mình nhẹ gật đầu. Sau khi nghe Ngô Đồng nói những lời này, suy nghĩ một lúc, bác sĩ Lý tiếp tục nói. Ban đầu chị hy vọng Tần Qua có thể nói chuyện yêu đương như một thanh niên bình thường, sau đó mới kết hôn. Nhưng với tính cách của cậu ấy như bây giờ, việc này chắc quá khó khăn, cho nên bà Tần rất sốt ruột. Chị biết các em là liên hôn, nhưng bây giờ chị đã biết Ngô Đồng là một cô gái thông minh lại nhân hậu. Tần Qua mặc dù vẫn còn một số di chứng, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy là một chàng trai ưu tú. Đặc biệt hôm nay, cậu ấy chủ động để em đi gặp chị, đồng thời gọi điện dặn dò chị để chị nói toàn bộ tình trạng bệnh trục của cậu ấy, không giấu giếm. Điều đó cũng cho rằng Tần Qua vô cùng coi trọng cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng rất chân thành với em. Em biết rồi, cảm ơn chị, bác sĩ Lý. Ngô Đồng cười khổ nói, vậy em có cần nhắc lại cuộc hôn nhân này không? Bác sĩ cẩn thận hỏi. Cần nhắc lại à? Không cần đâu chị. Ngô Đồng cười lắc đầu. Nếu có thể tùy ý hủy bỏ thì không phải là liên hôn thương mại. Huống hồ việc liên hôn này là lấy tính mạng của Tiểu Nguyên ra đánh cược. Thế chị dặn em thêm một chút. Bác sĩ Lý xác định Ngô Đồng vẫn sẽ gả cho Tần Qua, mới tính toán nói ra. Trước đó chị đã nói Tần Qua có ý muốn khống chế rất mạnh. Ngô Đồng giật mình, biểu thị mình đang lắng nghe. Bình thường ý muốn khống chế của đàn ông thể hiện ở hai phương diện, tính chiếm hữu và dục vọng ham muốn. Ngô Đồng nháy mắt mấy cái có chút lờ mờ. Có thể bây giờ trong ý nghĩ của Tần Qua, em chỉ là người có thể là vợ cậu ấy. Cậu ấy sẽ không có ý muốn khống chế em. Nhưng sau khi em rời khỏi đây, biết được em nhất định trở thành vợ cậu ấy, thì em sẽ trở thành người cậu ấy có ham muốn khống chế. Bác sĩ Lý thấy sắc mặt của Ngô Đồng cũng tái đi, cảm thấy lời nói của mình đã dọa đến Ngô Đồng, vì thế cười hòa hoãn. Đừng quá lo lắng, loại ý muốn khống chế này cũng không giống như biến thái, chỉ là mạnh hơn so với người bình thường một chút, như trẻ con vậy. Chị bày em một cách, khi sống chung với Tần Qua thì thường xuyên dỗ dành cậu ấy. Dỗ dành anh ấy? Đúng vậy, còn có tươi cười và những cái ôm là những liệu pháp có thể xoa dịu và làm cậu ấy buông lỏng. Bác sĩ Lý đề nghị em có thể thường xuyên áp dụng liệu pháp này, sẽ có hiệu quả không tưởng đấy. Trong phòng họp tập đoàn Ngô Thị, chú Hai nhìn điều khoản kèm theo ở dưới bản cuối hợp đồng, lông mày nhíu lại, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Vĩ hỏi. Lần này chúng ta vừa liên hôn cũng là vừa hợp tác, nên tôi rất hy vọng Ngô Đồng cùng với Tần Đại Thiếu có một cuộc hôn nhân ân ái, tốt đẹp. Điều khoản kèm theo cuối cùng này giống như chỉ đảm bảo quyền lợi cho Tần Đại Thiếu vậy. Tổng giám đốc Ngô đối với phần hợp đồng này không đồng ý à? Lâm Vĩ nói xong, thoáng nhìn về phía luật sư. Vậy chúng tôi sẽ nghiên cứu sửa đổi. Đến khi nào tổng giám đốc Ngô hài lòng, thì chúng ta ký kết sau. Được. Luật sư gật đầu, đứng lên thu soạn tài liệu. Từ từ. Chú Hai vội vàng ngăn cản hai người. Trong đầu vừa bất mãn vừa nói điều khoản kèm theo ý nghĩ của công ty mình, cũng không chờ đợi thêm được nữa. Trợ lý Lâm, anh có thể trả lời thật với tôi. Tần Đại Thiếu có phải có vấn đề gì không? Chú Hai muốn biết nếu mình ký hợp đồng này thì sẽ đặt Ngô Đồng vào hoàn cảnh như thế nào. Tần Đại Thiếu không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Vĩ cười trả lời chú Hai. Chú Hai không hỏi được thông tin hữu dụng, nhưng từ kinh nghiệm 3 năm nay của một thương nhân nói cho ông ta biết, một điều khoản nghiêng về một phía như thế này đã thể hiện rõ bản thân vị Tần Đại Thiếu này khẳng định có vấn đề. Nhà họ Tần có tiền và dùng tiền mua vợ cho Tần Đại Thiếu. Tổng giám đốc Ngô, hợp đồng này ông có ký không? Chú Hai cảm thấy bản hợp đồng này có chút cầm bỏng nóng bỏng tay, nhưng cuối cùng ông ta vẫn đặt bút ký tên. Sau khi tiễn trợ lý Lâm và luật sư rời đi, chú Hai cầm hai bản hợp đồng mình vừa ký xong, tâm sự có chút nặng nề. Trợ lý Lâm ngồi trên xe, điện thoại báo cho Tần Hoài báo cáo kết quả. Tổng giám đốc Tần, ông Ngô đã ký hợp đồng. Ông ta có ý kiến gì với điều khoản kèm theo không? Có một chút, nhưng cũng rất nhanh liền thỏa hiệp. Trợ lý Lâm nói, nhưng tôi thấy ý của ông ta sẽ cố gắng khôi phục kinh doanh, tranh thủ sớm ngày rũ bỏ quan hệ cùng Tần Thị chúng ta. Giám đốc Ngô có thể khôi phục kinh doanh đương nhiên là chuyện tốt. Chúng ta cũng rất mong chờ. Tần Hoài cúp điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa câu còn lại mới chậm rãi nói ra. Có thể thoát khỏi sự khống chế của Tần Thị, vẫn phải xem bản lĩnh của ông ta như thế nào. Ngô Đồng từ phòng tâm lý trị liệu đi thẳng đến bệnh viện An Khang. Cô thấy Tiểu Nguyên và Ngô Khải đang uống canh do thím Hai mang đến. Hai đứa nói chuyện thật vui vẻ. Chú Hai đứng một bên, nhìn thoáng qua Ngô Đồng ra vẻ muốn nói lại thôi, để Ngô Đồng biết ông ta có chuyện muốn nói. Hai người ăn ý đến vườn hoa của bệnh viện. Ngô Đồng bình tĩnh xoay người hỏi.